90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, chương 806, thời khắc sinh tử. Lý Thiếu Cẩn lại nhẹ giọng nói, nhưng mà nếu như ngươi đường chạy trước khi dính nhân mạng kiện, lại bất đồng, cho nên nếu như ta là ngươi, ta sẽ đem ta trói lại, chỉ cần ta không chạy đi để cho ngươi. Ngươi liền có thời gian rời đi nơi này, tới rồi không dẫn độ quốc gia, ai cũng không tìm được ngươi, ngươi khẳng định đều sớm chuẩn bị sẵn sàng đi, cũng có tiền, cần gì phải ở chỗ này cùng ta hao tổn đâu. Uông Thiên Thành cắn răng nói, nói cách khác, ngươi cái gì cũng biết. Hắn đi vào phòng trong, nhìn xuống máy vi tính, mở cơ, hiển nhiên bị người động tới tay chân, càng tức giận. Hồi đầu lại lần nhắm ngay Lý Thiếu Cẩn, ngươi còn có mặt mũi giúp ta bày mưu tính kế. Những thứ này chuyện tốt cũng không là ngươi làm. Ngược lại là ta xem thường ngươi, ta vốn cho là ngươi bất quá là một hồng nhan họa thủy. Đại Long chuyện là bất ngờ, bây giờ nhìn lại, ngươi đến có chuẩn bị, còn chạy đến ta địa bàn gây chuyện, ngươi thật là làm cho người nhìn với cặp mắt khác xưa. Cho nên từ đầu tới đuôi đều là âm mưu, cầm súng nhân tình tự bắt đầu kích động. Lý Thiếu Cẩn vội nói, ta là binh, ngươi là phỉ, ngươi có ngươi nhiệm vụ, ta cũng có ta công việc. Ta cảm thấy ngươi không thể bởi vì ta tra án, liền giận cá chém thớt ta. Ta biết vợ con ngươi đều ở nước ngoài, ngươi con gái mới 12 tuổi, bất quá đã trổ mã hào phóng khéo léo, rất đẹp. Nghe nói hết sức ưu tú, bây giờ ở trường học chính là cầm học bổng, ngươi chẳng lẽ không nghĩ nàng? Không đổi khí lại nói, còn có vợ ngươi, mặc dù ngươi tình vô số người, nhưng mà đó là ngươi bạn học chung thời đại học, luôn là có yêu đi. Nàng vì hài tử của các ngươi, bỏ ra rất nhiều, ngươi hiện chạy trốn là có thể cùng bọn họ đoàn viên. Nếu như bây giờ không đi, không cần giết ta một tiểu nhân vật, cuối cùng bởi vì nhỏ mất lớn, kỳ thực cái mất nhiều hơn cái được a. Uông Thiên Thành đã có sở động cho, hắn suy nghĩ một chút, đối Lý Thiếu Cẩn đến, chính mình mở ra ngăn kéo, bên trong có còng tay, chính ngươi khảo đang tại cửa sổ noãn khí quản, radiator, trên, như vậy Tống Khuyết thì sẽ nhìn thấy mình, Tống Khuyết nhất định sẽ bảo vệ mình. Lý Thiếu Cẩn rất nghe lời đi làm, bởi vì tra án phương hướng thay đổi, chủ công Uông Thiên Thành cùng Chu cục trưởng bên kia, hơn nữa Tống Khuyết đánh người, sợ người hình bại lộ, bọn họ căn cứ đã đổi, ngay tại Ngụy Trì Trì nhà phụ cận một cái dân cư trong, mà Ngụy Trì Trì nhà đang tại 3-4 lầu, để bảo đảm Lý Thiếu Cẩn an toàn, phái Lưu đội trưởng chiếm dụng đối diện cư dân lầu hành lang, nơi đó dùng ống nhòm, vừa vặn có thể nhìn thấy Ngụy Trì Trì trong nhà. Tống Khuyết đã đuổi đến chỗ này, nhìn đối diện tình trạng, Tống Khuyết tâm đều phải nhảy ra ngoài. Hắn kêu tay súng bắn tỉa, có thể hay không nhìn thấy người ở bên trong, không thể để cho Lý Thiếu Cẩn đồng chí xảy ra chuyện. Thời khắc mấu chốt lập tức nổ súng, Lưu đội trưởng nói, Uông Thiên Thành đã bị Lý Thiếu Cẩn đồng chí thuyết phục. Hắn sẽ đường chạy, chỉ cần hắn vừa ra tới, lập tức bắt, bởi vì dưới lầu còn có hai cái tiểu phân đội đang bảo vệ Lý Thiếu Cẩn. Bọn họ ở dưới lầu đâu? Có thể khoảng cách gần nhất tiếp xúc tới Uông Thiên Thành. Tống Khuyết không lên tiếng, lần nữa kêu tay súng bắn tỉa. Tay súng bắn tỉa đối chữ thập tinh nói, báo cáo đại đội trưởng, Lý Thiếu Cẩn đồng chí đã chính mình đem chính mình khóa. Uông Thiên Thành đi cách vách, bên kia còn có hai người. Uông Thiên Thành đem kia hai người đều trói lại rồi. Bất quá bọn họ thật giống như không có tri giác. Uông Thiên Thành mặc dù làm ác đa đoan, nhưng mà hắn là nhân chứng. Hiển nhiên sau lưng có đại lão hổ, cho nên không thể đánh gục. Lưu đội trưởng so với Tống Khuyết lớn tuổi, quan hàm lại không có Tống Khuyết cao, mà trong bộ đội đều lời đồn đãi Tống Khuyết có bối cảnh. cho nên hắn không quá thích người sếp này. Lưu đội trưởng nói, đại đội trưởng ngài yên tâm đi, Uông Thiên Thành đường chạy là tốt nhất tuyển chọn. Hắn lập tức liền ra tới rồi. Không cũng là bởi vì đối phương là vợ ngươi ngươi mới khẩn trương sao? Vậy cũng không thể bởi vì vợ ngươi liền phá hư hành động a. Nhân chứng là muốn giữ lại. Tống Khuyết vẫn là không có lên tiếng. Trong phòng ngủ, Uông Thiên Thành đem Ngụy Trì Trì cùng Triệu Văn Giã dùng rèm cửa sổ cột chắc sau. Trở về lại trong thư phòng, hắn nhìn Lý Thiếu Cẩn, ánh mắt híp một cái. Lý Thiếu Cẩn nói, ta có hai cái điện thoại di động, ngươi toàn bộ lấy đi. Nếu như ngươi vẫn không tín nhiệm ta, đem ta trói gắt gao, chặn kịp ta miệng tốt lắm. Uông Thiên Thành không nhúc nhích, cúi đầu, sau đó họng súng đột nhiên đối Lý Thiếu Cẩn. Bên ngoài có người đi theo đi, bọn họ làm sao sẽ thả ngươi ngươi tới một mình đâu. Cho nên bây giờ bên ngoài đã bị bao vây đi, ta căn bản không đi được, vừa ra cũng sẽ bị dẫn độ. Lý Thiếu Cẩn ngược lại hít một hơi khí lạnh, người này tỉnh lại rồi. Nàng suy nghĩ một chút nói, ta nếu như nói ta tới một mình, phía sau không người đi theo, người chắc chắn sẽ không tin tưởng đúng không? Uông Thiên Thành cười lắc đầu, dĩ nhiên sẽ không tin. Ta rất ít gặp qua ngươi như vậy thông minh cùng chấn định giảo hoạt nữ nhân. Quả nhiên a, lão thủ trưởng nói, càng đẹp mắt nữ nhân, càng là không thể tin. Ngươi thật xấu. Hắn nói xong cũng giơ súng lên, là một cái đã đường rồi súng. Sau đó hắn răng bắt đầu cắn vào nhau. Bồi ta cùng đi đi. Lý Thiếu Cẩn không cam lòng nhắm mắt, còn không có thấy Tống Khuyết một lần cuối. Còn không có cùng Tống Khuyết sinh đáng yêu đứa bé. Nhưng mà lão thiên hẳn đã là thiện đãi mình rồi. Biết rõ ta là ai, từ đâu tới đây, cũng báo thù. Làm người không thể quá tham lam. Tống Khuyết, phanh một tiếng, Lý Thiếu Cẩn trực tiếp người rũ xuống, ôm lò sưởi phiến không buông tay. Nhưng là dự trù mà đến đau đớn cũng không có. Noãn khí quản, radiator, nói cầm ở trong tay vẫn là ngạnh bang bang thực chất, mà là nghe thứ gì rơi xuống đất cùng Uông Thiên Thành tiếng kêu to. Qua một hồi lâu, tiếng kêu không chỉ, tiếng bước chân ngược lại là rất nhiều, vẫn là không có cảm giác được đau. Lý Thiếu Cẩn một con mắt lén mở một cái khe hở, chỉ thấy cửa địa phương vũng máu một mảnh. Uông Thiên Thành khoanh tay lăn lộn trên mặt đất, súng lục đã chợt đến cách Uông Thiên Thành chỗ rất xa. Lý Thiếu Cẩn một cái tay khác còn có thể động. Uông Thiên Thành cũng không có trói nàng. Nàng trong túi thì có Tống Khuyết cho còng tay chìa khóa. Đuổi chặt mở toang ra, nhào qua nắm lên súng lục, sau đó đối Uông Thiên Thành đầu. Không cần nổ súng, không cần nổ súng. Cửa thang lầu đi lên người kêu. Lý Thiếu Cẩn nhìn một cái, là mặc áo chống đạn mấy cái nam nhân, khẳng định là người mình. Nhưng mà nàng vẫn là không có buông lỏng, chờ những người đó đem Uông Thiên Thành khống chế được, Lý Thiếu Cẩn mới đưa đạn lui đường, mới thả tay xuống súng. Còn đối với mặt trong cao ốc, Lưu đội trưởng thay đổi mới vừa ngạo mạn, kính nể nhìn Tống Khuyết. Đại đội trưởng, nhờ có ngươi tới, nếu không ta hôm nay liền nếu phạm sai lầm lớn rồi. Tống Khuyết không nói gì, đem súng bắn tỉa trả lại cho tay súng bắn tỉa. Đạo sinh đa tạ, sau đó xoay người chạy. Trong phòng Lưu lại mấy người đều sửng sốt. Đột nhiên một cái rất nhỏ thanh âm nói, đội trưởng, Lý Thiếu Cẩn đồng chí là ngay cả trưởng lão bà a. Ngươi nói không chừng nổ súng, người ta có thể yên tâm sao? Bởi vì Uông Thiên Thành trước cử động, bọn họ nơi này người đã buông lòng cảnh giác. Không riêng gì bởi vì Uông Thiên Thành muốn lưu người sống, nguyên nhân lớn hơn, đối phương đang đối với con tin không tạo thành uy hiếp thời điểm, không thể nổ súng. Ai biết Uông Thiên Thành sẽ đi mà trở lại muốn giết người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.